Tu La Ma Đế, chương 171, một đao vô địch. Góc truyện audio.com. Thạch Hạo vừa mới một đao kia, quá nhanh quá quả đoán, nhường Bách Văn Tinh liền thi cứu cơ hội đều không có. Hắn uy nghiêm đáng sợ đứng đi ra, đe dọa nhìn Thạch Hạo, mặc cho ngươi mạnh hơn lại yêu nghiệt, nhưng dưỡng hồn chung quy chỉ là dưỡng hồn, tại Bỉ Ngạn cường giả trước mặt liền sách giày đều là không xứng. Ác tử, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, dám ở Cuồng Sa Tông hành hung. Thạch Hạo nhún vai, thật sự là buồn cười. Các ngươi đem ta sống chôn, chẳng lẽ ta còn muốn cùng ngươi khách khí? Là ngươi rất tự cho là đúng, còn là đem ta xem như đần độn rồi. Hừ, bất kể như thế nào, ngươi đã là một cỗ thi thể. Bách Văn Tinh lạnh lùng nói. Thạch Hạo cười một tiếng. Ta có thủ đoạn thông thiên. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ có thể vận dụng dưỡng hồn thực lực. Ngươi có tin hay là không? Trò cười, Bách Văn Tinh đương nhiên không tin. Hắn thả người mà ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. À, cái này khẽ động. Hắn lập tức phát hiện không hợp lý. Tốc độ của hắn như thế hàng một mảng lớn. Còn có, lực lượng của hắn, hồn lực đều là bị áp chế. Thế mà chỉ có thể phát huy ra 8 tầng dưỡng hồn trình độ tới. Cái này, hắn chấn kinh đến đều là dừng tay lại. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Đường đường Bỉ Ngạn cường giả, chính là phiến thiên địa này tồn tại cường đại nhất. Hiện tại thế mà bị người cưỡng ép kéo xuống cảnh giới. Nhưng hắn sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Hắn khó nén kinh sợ. Thạch Hạo không khỏi thầm than chú Vương Đình cường giả thủ đoạn. Nhưng trên mặt lại là không chút biến sắc, thản nhiên nói, ta thay thế trời xanh hành tẩu nhân gian, trừng phạt bất công bất bình, ở trước mặt ta, thế nhân đều là bình đẳng, cho nên, ta là dưỡng hồn, ngươi cũng chỉ có thể là dưỡng hồn. Lời này 10 phần trang bức, lại làm cho thật nhiều người đều là tin tưởng, nếu không, Thạch Hạo há có thể mạnh như thế, hiện tại Bách Văn Tinh cũng là không hiểu bị gọt thấp cảnh giới. Cái này trừ trời xanh đang trợ giúp Thạch Hạo bên ngoài. Còn có thể có khác giải thích sao? Bách Văn Tinh dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả. Hắn rất nhanh liền lắc đầu. Nói hưu nói vượn, ngươi nhận được một cái thượng cổ bí tàng. Cho nên, ngươi nhất định vận dụng cái gì bảo khí, mới có hiệu quả như vậy. Đây thật là kinh người. Lại có thể đem người cảnh giới sinh sinh hạ thấp xuống tới. Thạch Hạo thờ ơ cười cười. Hiện tại, ta muốn tiêu diệt Cuồng Sa Tông. Thật sự là không biết mùi vị. Bách Văn Tinh cười lạnh. Mặc dù hắn bị gọt thấp cảnh giới. Nhưng như thế cũng là 8 tầng dưỡng hồn. Hắn lần nữa xiết ra. Một chưởng vỗ hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo song quyền vung lên. Nghênh kích mà đi, bành. Hai người đấu một cái. Thạch Hạo lập tức bị đẩy lui trở về. Lực lượng của hắn cũng liền có thể so sánh 6 tầng. Cùng 8 tầng ngạnh kháng tự nhiên không địch lại. Không quan trọng tiểu bối. Bách Văn Tinh một kích chiếm thượng phong. Lập tức phát ra cười lạnh. Lòng tin tăng vọt, hắn phát động cướp công. Oanh, hồn lực dẫn động dưới. Trên hai tay lập tức bày ra một tầng năng lượng màu vàng óng. Hắn một chưởng vỗ ra. Luồng năng lượng màu vàng óng này hẳn là rời tay mà múa. Hóa thành một cái bàn tay màu vàng óng, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Đây cũng không phải là hồn lực phóng ra ngoài, mà là ám kình, lực lượng của hắn, hồn lực mặc dù rơi xuống đến 8 tầng dưỡng hồn, nhưng cũng không có mất đi Bỉ Ngạn cường giả đặc thu thủ đoạn. Oanh, cái này rằng ám kình đánh tới, kèm theo lấy kim hệ nguyên tố lực phá hoại, uy lực vô tận, Thạch Hạo một quyền hư oanh, nghênh kích Bách Văn Tinh. Bành, hai đạo kình lực tại không trung va chạm, bắn ra một đạo sóng xung kích, nhưng Thạch Hạo ám kình rõ ràng không địch lại Bách Văn Tinh. Hắn ám kình vỡ nát, mà Bách Văn Tinh ám kình lại như cũ duy trì lấy trưởng hình. Hướng về Thạch Hạo đánh ra, dù sao cũng là 8 tầng dưỡng hồn, hơn nữa còn dùng tới năng lượng nguyên tố, kim thuộc tính càng là sắc bén vô cùng. Thạch Hạo phát động xuyên vân bộ. Tránh thoát một kích này, ta cầm tới, có người lặng yên vọt tới Cửu Trọng Sơn bên cạnh, đưa tay liền nhổ, nhưng mà, 20 vạn cân vật nặng cơ hồ toàn bộ đính vào tảng đá cứng rắn bên trong. Như thế nào dễ dàng có thể rút ra? Bởi vậy, người kia mặc dù đang hoan hô hô to, nhưng hai tay nắm chuôi đao, làm thế nào cũng không nhổ ra được. Thạch Hạo hét dài một tiếng, đã là giết tới đây. Tốc độ của hắn cũng không chịu ảnh hưởng. Xuyên Vân Bộ nhanh bực nào. Cút, bành, hắn một chân đá ra, lập tức đem người kia đạp bay. Tay phải nắm đến chuôi đao phía trên, trong nháy mắt kích hoạt gọt một lần nữa phù văn. Hắn dễ dàng liền đem Cửu Trọng Sơn rút lên, hướng về Bách Văn Tinh chém đi qua. Một đao kia, thiên quân ích dịch, nếu như Bách Văn Tinh còn là bỉ ngạn cảnh tu vi. Vậy dĩ nhiên không sợ, tiện tay vỗ một cái liền có thể đem Thạch Hạo liền mang theo Cửu Trọng Sơn cùng một chỗ đánh bay. Đáng tiếc là, hắn hiện tại chỉ là 8 tầng dưỡng hồn, hắn không dám đón đỡ, vội vàng lùi lại, có thể nói đến tốc độ, hắn làm sao có thể hơn được Thạch Hạo, chấm, hắn lui, Thạch Hạo thì là đuổi. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Bách Văn Tinh hoảng hốt. Vội vàng song trưởng liền phách, không ngừng oanh ra ám kình. Thạch Hạo vung đao, ám kình đánh tới, đều là bị Cửu Trọng Sơn chảm phá. Đây chính là linh khí. Không biết là dùng cái gì vật liệu chế thành. Nặng nề, sắc bén, quả thực không gì không phá. Chính là ám kình cũng là một đao tức nát. Nơi xa, Hạ Mộng Âm lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là dùng tinh lạc thiết chế tạo thành. Nàng lẩm bẩm nói. Loại kim loại này chuyên phá đủ loại cương kình, dù là tại Nam Mộc Đại Lục, cái này cũng là khó lường chân kim, không nghĩ tới lại có thể sẽ xuất hiện ở đây. Xem ra, cái này mặc dù là một khối triệu nguyền rủa vùng đất, nhưng vẫn là có chút nội tình. Thạch Hạo vung đao nhanh chém, Bách Văn Tinh căn bản không dám ngang hàng, chỉ có thể lui lui lui, lấy ám kình ngăn cản Thạch Hạo truy kích. Cái này khiến Bách Văn Tinh buồn bực vô cùng. Hắn là ai? Đường đường bỉ ngạn cường giả. Bây giờ lại bị một cái nho nhỏ dưỡng hồn đánh đến còn không tay. Nhưng hắn làm sao chịu nổi? Hiu hiu hiu, lúc này, càng nhiều cường giả đến bước. Phó Dương, Lục Anh, Nồng Dũng Duệ các loại. Bỉ ngạn cường giả phân hiện. Bọn hắn nguyên bản đều tại giải mã cổ tịch. Không nghĩ tới lại là nhận được bẩm báo. Thạch Hạo còn sống, còn chạy đến tận cửa tới. Cái này tự nhiên để bọn hắn giận tím mặt, cố ý dừng lại giữa chừng giải mã. Nhao nhao chạy tới, nhìn thấy Bách Văn Tinh bị Thạch Hạo truy sát, bọn hắn ai cũng ngã đánh khí lạnh. Mấy ngày không gặp, Thạch Hạo thế mà mạnh đến dạng này phân thượng, liền bỉ ngạn cường giả đều có thể đuổi theo chặt. Sau đó, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm, không phải Thạch Hạo mạnh lên. Mà là Bách Văn Tinh chiến lực rơi xuống đến dưỡng hồn cảnh. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn tuyệt không tin tưởng Bách Văn Tinh là vì công bằng. Mới cùng Thạch Hạo cùng cảnh giới một trận chiến. Nhưng chính là biết rõ như thế. Bọn hắn mới sợ à Thạch Hạo vận dụng thủ đoạn gì? Lại có thể đem một tên bỉ ngạn cường giả tu vi xinh xinh gọt chém xuống đến. Thạch Hạo dừng bước lại. Hướng về Phó Dương bọn người liếc nhìn mà đi, lạnh lùng nói, một đám ỉ lớn hiếp nhỏ ra hòa, không nghĩ tới nổ núi cũng không có đem ta giết chết a, hiện tại. Ta đuổi theo hồn lấy mạng, Phó Dương bọn người đều là nhíu mày, đây quả thật là cổ quái, bị đè ở dưới núi, mặc ngươi lại thực lực thông thiên cũng phải khốn tử, này liền giống như đem một người bình thường dựng thẳng chôn dưới đất. Chỉ lộ ra một cái đầu đến, cái kia mặc cho ngươi khí lực lại phần lớn là không có khả năng thoát khốn. Dưỡng hồn lại như thế nào? Bị chôn ở dưới núi, căn bản liền ngón tay đều động đậy không được, làm sao có thể thoát khốn? Lại nói, không khí mỏng manh, sớm đã đem người ngạt chết, ngươi là thế nào thoát khốn? Phó Dương trầm giọng hỏi, cách chương.